chúng ta không phải chia tay sao? Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng thế nào cũng không thể ngờ được, Đinh Thành Ngọc lại trở thành trở ngại cho việc cậu từ chức. Rốt cuộc hơn một năm qua, ấn tượng Đinh Thành Ngọc để lại cho cậu vẫn luôn là người rất hiểu lý lẽ. Là một người đàn chị thực sự quan tâm người khác, vẻ mặt Đinh Thành Ngọc vô cùng nghiêm túc, ra dáng không thể lay chuyển. Tần Đồng thái độ cũng thành khẩn không kém. Chị Ngọc, em biết tin này có hơi đột ngột, nhưng đây là kết quả em đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu có chỗ nào cần em hỗ trợ em nhất định sẽ đến. Nhưng hy vọng chị có thể tác thành cho em. Đinh Thành Ngọc khẽ nhíu mày. 20, Tần Đồng ngớ người. Hả, Đinh Thành Ngọc. 30, Tần Đồng. Đinh Thành Ngọc, chị tăng cho em 40. Lương, em đừng nhắc lại chuyện từ trước nữa. Tần Đồng dở khóc dở cười nói. Không phải chị Ngọc, em thật sự không thiếu tiền. Nếu thật muốn tăng lương em đã không đến mức vòng vo tam quốc thế này. Đinh Thành Ngọc coi như không nghe thấy lời Tần Đồng nói. Vẫy vẫy tay với cậu nói. Được rồi, cứ như vậy đi, chuyện này không được nhắc lại. Tần Đồng khẽ thở dài, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu cậu muốn nói, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ ý kiến của Đinh Thành Ngọc. Nộp đơn từ chức sau một tháng là có thể rời đi. Nhưng cậu không muốn làm mối quan hệ với Đinh Thành Ngọc trở nên căng thẳng như vậy. Rốt cuộc Đinh Thành Ngọc là một tiền bối mà cậu rất kính trọng. Có lẽ tin này quá đột ngột, chị Ngọc vẫn chưa thích ứng kịp. Tần Đồng nghĩ, dù sao cậu cũng không phải đi ngay. Có thể từ từ làm công tác tư tưởng cho chị Ngọc. Tháng sau đó, Tần Đồng cố ý hay vô tình đều sẽ nhắc đến chuyện mình muốn từ chức. Nhưng Đinh Thành Ngọc trước sau làm ngơ, không hề có ý định bồi dưỡng nhân viên mới. Một tháng trôi qua rất nhanh, Tần Đồng lại không phải kiểu người phủi tay là xong. Cậu đề xuất với Đinh Thành Ngọc một lần nữa. Chị Ngọc, em thật sự không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy. Chị đã giúp em rất nhiều. Em luôn coi chị như một người chị, người bạn rất tốt, em cũng hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Đinh Thành Ngọc ngồi sau bàn làm việc trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chậm rãi đặt bút xuống, giọng có vẻ hơi mệt mỏi. Nhất định phải đi sao? Tiểu Tần, chị thật sự không hiểu, là công ty chỗ nào không tốt, hay là chị làm chỗ nào không tốt? Em nói cho chị. Chị có thể xưa, không phải đâu chị Ngọc. Tần Đồng lắc đầu, cậu bước lên phía trước hai bước, đứng trước mặt Đinh Thành Ngọc. Rất thành khẩn nói, chị là một người lãnh đạo rất tốt. Em cũng đặc biệt không nỡ rời xa chị, nhưng tâm em không ở đây. Em muốn trở lại lâm sàng. Em muốn dùng đôi tay của mình giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn. Nhưng công ty chúng ta cũng rất cần em mà. Đinh Thành Ngọc vẫn không bỏ cuộc, có chút mệt mỏi day day giữa mày, nói, chị ở công ty Mạch Sinh lâu như vậy rồi, gặp qua vô số tiền bối hậu bối, chị có thể không chút khoa trương mà nói, em là người có linh khí nhất mà chị từng gặp, thời gian này chị cũng suy nghĩ rất nhiều, chị biết mình không nên giữ chân em, nhưng chị lại thật sự không nỡ để em đi. Đinh Thành Ngọc ngẩng mắt nhìn Tần Đồng, giọng gần như cầu khẩn. Tiểu Tần, chị sống ngần này tuổi rồi, rất ít khi phải cầu xin ai như vậy, nhưng chị vẫn muốn cầu xin em ở lại. Tương lai công ty cần em. Chị Ngọc, em, môi Tần Đồng khẽ mấp máy, vốn định từ chối nhưng căn bản không nói nên lời. Cuối cùng chỉ nói, chị Ngọc, em có thể ở lại công ty thêm một thời gian nữa. Nhưng chị phải nhanh chóng tìm kiếm hai nhân viên mới đi. Cho nên nói quá mềm lòng không phải chuyện tốt. Tần Đồng đề nghị từ chức rất lâu, nhưng trước sau vẫn chưa thực sự rời đi. Điều may mắn duy nhất là Đinh Thành Ngọc cuối cùng cũng nhận ra Tần Đồng không thể giữ lại được. Bắt đầu tìm kiếm người được chọn có thể tiếp nhận công việc của cậu. Loay hoay mất 2 tuần, Đinh Thành Ngọc tự mình phỏng vấn vài người, nhưng trước sau vẫn không tìm được người vừa ý, có lẽ là đã quen biển lớn sông nhỏ thường khó vào mắt rồi. Đinh Thành Ngọc luôn muốn so sánh những người đó với Tần Đồng. Hội nghị thường niên khoa tim mạch mỗi năm một lần được triệu tập. Mạch Sinh cũng tham gia. Đinh Thành Ngọc đưa Tần Đồng cùng đi. Hội nghị thường niên này Tần Đồng không thể từ chối. Đều là hoạt động trong ngành. Cho dù có quay lại lâm sàng Tần Đồng cũng phải tham gia. Vì thế vui vẻ đồng ý lời mời của Đinh Thành Ngọc. Trình Trạch Sơn cũng muốn đồng nghiệp trong khoa cùng đi hội nghị thường niên. Nhưng địa điểm triệu tập hội nghị năm nay cách khá xa. Ngồi tàu cao tốc mất vài tiếng đồng hồ. Họ là cả phòng cùng nhau đi. Tần Đồng không mua vé cùng họ mà đi cùng Đinh Thành Ngọc. Ngồi trên tàu cao tốc, Đinh Thành Ngọc lại bắt đầu sàng lọc hồ sơ ứng viên. Vừa xem một lát lại thở dài. Tần Đồng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, cuối cùng làm bộ như không nhìn thấy gì, cúi đầu im lặng chơi điện thoại. Đầu toa bỗng nhiên truyền đến một trận náo loạn, có một cô gái trẻ khóc lóc kêu cứu. Tần Đồng do dự một chút rồi đứng dậy đi qua. Sao vậy? Cậu hỏi những người đang vây xem bên cạnh. Có người trả lời cậu, cô bé kia vừa cãi nhau với cha, sau đó cha cô ấy đột nhiên ngã xỉu. Không biết là chuyện gì nữa. Tần Đồng khẽ nhíu mày. Chen vào đám đông. Nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm trên mặt đất. Tứ chi cứng đờ. Sắc mặt tái nhợt. Làm ơn tránh ra một chút. Tôi là bác sĩ. Tần Đồng đi đến bên cạnh người đàn ông. Vỗ nhẹ vào người ông. Cố gắng đánh thức ông. Một bên dặn dò những người xung quanh. Gọi 120 trước. Sau đó đi tìm tiếp viên, hỏi xem trên xe có AED không. Người đàn ông mà Tần Đồng vỗ không phản ứng, động mạch cổ không có mạch, ngực không phập phồng, cần cấp cứu hồi sức tim phổi ngay lập tức. Tần Đồng cởi áo ông, lộ ra ngực, thuần thục tiến hành ép tim ngoài lồng ưng. Ực, trưởng tàu rất nhanh mang theo AED xách tay tới. Tần Đồng tiến hành khử rung tim ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Vài phút sau, người đàn ông khôi phục nhịp tim và hô hấp. Làn da tái nhợt ban đầu cũng có thêm vài phần huyết sắc. Ông chậm rãi mở mắt, tỉnh lại từ cơn ngất. Đám đông vây xem xôn xao tiến đến hỏi han tình hình người đàn ông. Cô gái trẻ vừa khóc lóc thảm thiết bỗng nhiên quay đầu nắm lấy tay Tần Đồng. Nói. Cảm ơn anh đúng là người tốt. Nhân tiện cho em xin địa chỉ và số điện thoại không? Chờ cha em khỏe lại nhà em sẽ tự mình đến tận nhà cảm ơn. Tần Đồng vội vàng xua tay, có chút xấu hổ cười nói. Không cần đâu, tôi là bác sĩ khoa tim mạch. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chữa bệnh cứu người Tần Đồng không sợ. Nhưng cậu lại thực sự không ứng phó được loại cảnh tượng này. Cô gái hiển nhiên vẫn không cam lòng, còn muốn tiếp tục hỏi han. Tần Đồng vội vàng ba lời hai câu chuyển chủ đề, bảo cô gái chú ý đến sức khỏe của cha nhiều hơn. Người đàn ông xác thật vẫn còn hơi yếu. Cô gái do dự mãi, vẫn là đến bên cạnh chăm sóc ông. Tần Đồng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thừa lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi đám đông, trở lại chỗ ngồi. Đinh Thành Ngọc vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cậu. Vẻ mặt có chút kỳ lạ. Sao vậy chị Ngọc? Tần Đồng cho rằng y vẫn còn đang rối rắm chuyện tuyển dụng. Có chút bất đắc dĩ cười với y, nói đùa. Chị đừng nhìn em như vậy. Nhìn nữa em cũng không thay đổi ý định đâu. Tiểu Tần em lòng dạ sắt đá. Tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đinh Thành Ngọc vẫn nhìn cậu. Trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi cậu, bác sĩ các em ngày thường đều nhiệt tình như vậy sao? Không sợ người nhà trở mặt trách móc các em à? Tần Đồng chớp mắt. Nhận ra cô đang nói chuyện vừa rồi. Nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên. Sợ chứ, trên tin tức chẳng phải có rất nhiều đưa tin sao? Em không muốn lên mấy cái bản tin xã hội đó đâu. Nói rồi, Tần Đồng khẽ thở dài. Mới nói thêm, nhưng sợ thì sợ, cũng không thể không cứu được. Dù sao đó là một mạng người, em không làm được chuyện hoàn toàn làm ngơ. Có lẽ là chưa nếm đủ đau khổ thôi, nếm đủ rồi sẽ nhớ đời. Vậy thì đừng nếm nữa, cứ như vậy là tốt rồi. Đinh Thành Ngọc không hề có ý đùa, thành khẩn nhìn Tần Đồng. Đôi khi chị rất kính nể những người lý tưởng chủ nghĩa như các em. Chị là một người rất thực tế, làm gì cũng cân nhắc lợi hại, rất ít khi làm theo cảm tính. Mỗi người có một sự theo đuổi khác nhau mà, rất bình thường. Tần Đồng do dự một chút, vẫn không nhịn được lái chủ đề sang công việc. Giống như làm ở công ty rất tốt, nhưng em vẫn muốn về bệnh viện. Em đó, Đinh Thành Ngọc lắc đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này. Chỉ nói, thôi, không nói chuyện phiếm với em nữa. Trên đầu chị còn không ít việc phải làm đây. Tần Đồng không trông mong vài câu nói có thể thuyết phục y. Lấy từ trong túi ra chiếc mũ lưỡi chai vịt đội lên đầu. Vậy chị cứ bận đi chị Ngọc. Em sợ cô bé kia lại đến tìm em. Đi trước sang toa khác trốn một lát. Mãi đến khi tàu cao tốc đến trạm tiếp theo. Nhìn từ xa cô gái và người cha được xe cứu thương 120 địa phương đưa đi. Tần Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chỗ ngồi. Chỉ tiếc sự yên tâm của Tần Đồng không kéo dài được lâu. Tàu cao tốc đến trạm không lâu sau. Tần Đồng và Đinh Thành Ngọc vừa đến khách sạn. Về phòng riêng, Tần Như Nhạn bỗng nhiên gửi tin nhắn. Anh, Weibo, hiểu không? Tần Đồng. Em là người dùng thâm niên bao nhiêu năm hot search Weibo hả? Nói rồi, Tần Đồng đành chịu mở Weibo. Quen tay hay việc, thuần thục mở hot search Weibo. Quả nhiên thấy tên mình. Tần Đồng tàu cao tốc cứu người. Flip mở chủ đề, Tần Đồng kinh ngạc phát hiện, quá trình mình cứu người thế mà bị người ta quay video đăng lên mạng. Tuy rằng hiện tại có chút fan, nhưng Tần Đồng vẫn không quen lắm với cảm giác bị người khác chú ý thế này. Sau giây phút kinh ngạc đầu tiên, Tần Đồng lập tức cảm thấy xấu hổ. Chẳng phải chỉ là hô hấp nhân tạo thôi sao? Có gì hay mà chụp? Đương nhiên, ngoài xấu hổ ra, Tần Đồng còn theo bản năng có chút lo lắng. Rốt cuộc lúc đó chuyện quá khẩn cấp, mà cậu lại đang thực hiện thao tác chuyên nghiệp. Cậu sợ thao tác của mình không đủ chuẩn mực, bị những cư dân mạng tinh mắt soi mói. Chuẩn bị tâm lý rất lâu, Tần Đồng mới cuối cùng click mở phần bình luận dưới video. Không hổ là nam thần của tôi, ngầu quá đi, nam thần em muốn theo anh cả đời, SADS. Đây thật sự không phải là dàn dựng sao? Vừa vặn có người ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Đồng vừa vặn xuất hiện, làm hô hấp nhân tạo như sách giáo khoa, còn thành công cứu người trở về ai đó tâm lý u ám quá. Lúc đó tôi ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy Tần Đồng cứu người. Huống chi đây là trên tàu cao tốc, ai sẽ cho phép blogger dàn dựng? Bản thân là bác sĩ khoa tim mạch, xem trạng thái của Tần Đồng không giống như dàn dựng, rất phù hợp với trạng thái cứu giúp hàng ngày của chúng tôi. Đột nhiên phát hiện một điểm đáng ngờ. Tần Đồng trong video nói mình là bác sĩ khoa tim mạch. Nhưng chẳng phải anh ấy đang làm ở công ty sao? Ý là anh ấy định quay lại bệnh viện làm việc. Tốt rồi, tin tốt là không có ai soi mói gì cả. Nhưng tin xấu là cư dân mạng có những điểm chú ý hoàn toàn khác cậu. Ban đầu mọi người vẫn còn thảo luận về bản thân sự việc. Sau đó không biết thế nào, cư dân mạng bắt đầu suy đoán liệu cậu có quay lại bệnh viện hay không. Tần Đồng thế nào cũng không ngờ một câu nói thuận miệng của mình lại gây ra dư luận lớn như vậy. Trong lòng nghĩ, cũng coi như là được nếm trải cảm giác của người nổi tiếng trên mạng một phen. Bình tĩnh suy xét, Tần Đồng rất muốn trực tiếp thừa nhận suy đoán của cư dân mạng. Gạo đã nấu thành cơm, thì Đinh Thành Ngọc cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng vẫn là vì đối phương là Đinh Thành Ngọc, Tần Đồng không muốn dùng dư luận này ép y, thảo luận của cư dân mạng vẫn còn đang sôi sục. Tần Đồng xem đến đau đầu, đơn giản tắt Weibo, coi như không thấy gì. Thời gian chớp mắt đã đến buổi tối, Đinh Thành Ngọc gọi Tần Đồng ra ăn tối. Tần Đồng thản nhiên ổn định làm đa điều. Hai người cùng nhau đến nhà hàng buffet ở tầng một khách sạn. Lấy đồ ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau. Đinh Thành Ngọc bỗng nhiên nói, Tiểu Tần, chị đã nghĩ thông suốt rồi. Em về bệnh viện đi thôi. Cách chương.